Cách làm sủng phi, chương 59, lại có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Luân Thành về nhà liền than thở, nha hoàn Anh Hương vừa đấm lưng cho hắn vừa ôn nhu hỏi, lão gia, ngài vừa mới thăng làm thượng thư hộ bộ, biết bao người cực kỳ hâm mộ, như thế nào mặt co mày cau như vậy? Nghe nha hoàn nũng nịu, Phùng Luân Thành cười khổ nói. Anh Hương à, ngươi sao biết trong lòng lão gia ta khổ? Nói xong đó là thuận tay bắt được tay Anh Hương, nhéo nhéo tiếp tục nói. Người khác xem ta phong cảnh vô hạn, kỳ thật bất quá chính là một cái vỏ trống rỗng, hoàng thượng bệ hạ không để ý chính sự, thái tử điện hạ đối ta lại là không đủ tin dùng. Làm hộ bộ không giống bộ khác, đây là chức quan quản tiền, nếu không thể được thượng vị giả tín nhiệm thì chỉ là một cái xác, có tiếng không có miếng mà thôi. Hắn nhớ tới thái tử điện hạ nghe được quốc khố hư không sau âm tình bất định biểu tình đến, liền cảm thấy trong lòng từng đợt phát khổ, không bột đố gột nên hồ, hắn lại có cái gì biện pháp? Chẳng lẽ chức quan làm người ta cực kỳ hâm mộ này chưa ngồi bao lâu đã bị kéo xuống sao? 10 năm làm quan, khó khăn đi đến vị trí này, chẳng lẽ liền buông tha như vậy? Phùng Luân Thành vẫn đều quy củ, không ra sai cũng không nổi bật, tuy rằng có chút chung quy chung củ, nhưng cũng là bởi vì chung quy chung củ mới sống đến bây giờ. Anh Hương không hiểu chuyện trong miệng Phùng Luân Thành, nhưng nàng ước chừng hiểu được đây là sự tình không thuận, nũng nịu nói. Lão gia, nô tỳ ngu dốt không hiểu những việc kia, nhưng trong lòng thật sự lo lắng thay lão gia nhưng là muốn trăm vạn chú ý thân mình, phủ này đều chỉ vào lão gia mà sống. Nói xong đó là dựa sát vào, Phùng Luân Thành ôm Nguyễn Ngọc Ôn Hương trong ngực lại thấy Anh Hương mềm mại đáng yêu, trong lòng nhất thời ngứa, lộ ra một chút tươi cười, cầm tay Anh Hương nói. Người thật đúng là giải ngữ hoa tiểu Anh Hương của ta. Nói xong đó là muốn tiến lên hôn cái miệng nhỏ kia, kết quả còn chưa đụng tới mặt Anh Hương, cửa đã bị đột nhiên đạp mở. Ngươi không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt sẽ làm việc cầu thả. Một nữ tử dáng người béo, nổi giận đùng đùng xông vào. Phùng Luân Thành bị dọa giật mình một cái, tay nắm thắt lưng Anh Hương nhẹ buông, Anh Hương lập tức liền ngã xuống đất, phát ra một tiếng thống khổ, nữ tử béo kia lập tức liền nhảy lại đây, túm tóc Anh Hương liền tát. Cho ngươi quyến rũ lão gia, cho ngươi dụ dỗ, ta sớm nên bán ngươi đi. Lão gia cứu ta, phu nhân sắp đánh chết ta. Anh Hương bị đánh đau, khóc hô. Phùng Luân Thành lui đầu trốn ở một bên, biểu tình trên mặt kinh hồn chưa định, run rẩy lầy bẩy nói. Anh Hương, ngươi thay lão gia chịu đi. Anh Hương nghe xong lời này, nhịn không được càng khóc giống lên. Chờ phu nhân Phùng Luân Thành Hà Thị đánh đã nghiệt, nha hoàn mỹ mạo Anh Hương cũng đã bị đánh thành đầu heo, không đành lòng nhìn thẳng. Hà Thị đuổi Anh Hương ra ngoài, sau đó nhắm ánh mắt ngay Phùng Luân Thành. Phùng Luân Thành xấu hổ ho khan thật mạnh một tiếng. Ngươi, người đàn bà tranh chua ghen tị này, Phùng gia chúng ta cưới ngươi thật đúng là khổ tám đời. Hà Thị trừng mắt nhìn Phùng Luân Thành một cái nói. Lão nương ngươi tháng trước mua một chuỗi hạt châu mã não, giá trị 800 lượng bạc, lão gia tiền này tính như thế nào? Phùng Luân Thành kinh ngạc không thôi, một hồi lâu mới cắn răng nói. Nương sao lại, ngươi sao không ngăn đón bà? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói tiếp Phùng Luân Thành xuất thân hàn môn, khổ học 10 năm thế này mới trúng khoa cử, sau bị một vị phú thương kinh đô nhìn trúng, gả nữ nhi cho hắn, chỉ đồ cưới chính là 1 vạn lượng bạc, chỉ tiếc Phùng Luân Thành có một vị lão nương không bớt lo, từ một bà tử ở nông thôn thành một vị quan gia phu nhân, mừng rỡ như điên, thích nhất bãi cái giá phu nhân, chi phí ăn mặc đều là muốn tốt nhất. Lúc đầu Phùng Luân Thành còn có thể cung cấp nuôi dưỡng, đến sau thật sự là khổ không nói nổi, hắn một tiểu tiểu hàn lâm chỉ có chút bổng lộc, vì vậy chỉ có thể nhờ nhà mẹ đẻ Hà Thị giúp đỡ, cho nên đối với Hà Thị vẫn đều có chút chột dạ. Trong phòng im lặng, Hà Thị cho tới bây giờ đều là trung khí 10 phần, đột nhiên như là cà tím bị xương đánh ủ rũ, nàng ngồi bên cạnh Phùng Luân Thành nói. Lão gia cứ như vậy không được, không phải chúng ta không hiếu kính mẫu thân, này thật sự là 800 lượng đủ chuẩn bị đồ cưới 2 nữ nhi chúng ta. Phùng Luân Thành nghe xong cũng thực bi thương, hết đường xoay sở nói. Là ta vô năng, Hà Thị đi theo thở dài một hơi nói. Lão gia ca ca nhà mẹ đẻ ta nhưng thật ra cho một chiêu số cũng không biết chàng có chịu gật đầu hay không. Nói xong ngẩng đầu nhìn Phùng Luân Thành. Phùng Luân Thành lập tức lắc đầu. Tiền ám muội trái lương tâm ta mới không kiếm. Không phải, là thế này, tiền triều thuế gạo vẫn bị nhà mẹ đẻ hoàng hậu Từ gia cầm giữ, ca ca ta nói có một vị giang nam nhà giàu, nguyện ý ra tiền, chỉ cần có thể để hắn chen một chân. Vươn 2 ngón tay, bao nhiêu tiền cũng không làm, chàng không nghe một chút là bao nhiêu tiền, ta nói mặc kệ, đợi chút ngươi nói 20 vạn lượng. Phùng Luân Thành trừng mắt to nhìn Hà Thị. Hà Thị vui vẻ, chính là 20 vạn lượng, người nọ còn nói, không quản có được hay không, chỉ cần lão gia có thể nói tốt vài câu trước mặt thái tử điện hạ, sẽ đưa 2 vạn 2 tạ lễ. Phùng Luân Thành nghe xong trầm tư thật lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, nói. Ta thử xem, trong nhà túng cùng, đều là vì lão mẫu thân, hắn cũng là bị bức. Mùa xuân đã đến, vạn vật sống lại, nhìn xuân ý giạt rào khắp sân, Cố Tương liền cảm thấy tâm tình tốt lắm. Tiểu Minh Huệ mặc váy ngắn màu hồng nhạt, giống một đóa hoa nở rộ, được Xuân Nha đỡ vung chân nhỏ tiến hành luyện tập đi đường. Cố Tương đứng đối diện Tiểu Minh Huệ vài chục bước, cầm chuông màu vàng lắc lư, phát ra tiếng chuông thanh thúy, dụ Minh Huệ lại đây. Ngoan, đến chỗ nương. Tiểu Minh Huệ vung cánh tay béo đô đô như củ sen, cười khanh khách đi qua chỗ Cố Tương. Cố Tương nhìn Tiểu Minh Huệ ngây thơ bước từng bước nhỏ, cố gắng đi tới chỗ mình, trên mặt mang theo tươi cười long lanh, chỉ cảm thấy trong lòng đều sắp nhuyễn thành nước. Tiểu Minh Huệ cố gắng bước hướng tới Cố Tương, chờ còn kém hai bước cũng không còn muốn chạy, phóng thẳng đến Cố Tương ngã xuống. Cố Tương nhanh tay lẹ mắt tiếp được Tiểu Minh Huệ sắp ngã xuống liền nhào vào trong ngực Cố Tương, cảm thấy chơi thật vui, nhìn không được lại khanh khách nở nụ cười, trên mặt mang theo vài phần tươi cười bướng bỉnh. Cố Tương nhìn không được nghĩ, đứa nhỏ này nhỏ như vậy đã biết bướng bỉnh, sẽ không là thiên tài đi. Cố Tương rất nhanh liền lâm vào vấn đề mỗi một phụ mẫu vừa lên chiếu đều gặp phải, đô là tưởng tượng hy vọng, hài tử của ta chính là thiên tài. Buổi tối hình thượng thiên trở về, Cố Tương liền nói với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điện hạ ta cảm thấy Minh Huệ chúng ta phòng chừng là thần đồng. Lực chú ý hình thượng thiên bị hấp dẫn lại đây, đối với đứa nhỏ nhà mình tự nhiên đều là thời khắc chú ý, hắn còn thật sự hỏi. Chẳng lẽ Minh Huệ đã nói chỉnh câu? Trong trí nhớ hình thượng thiên, được khích lệ thông minh vẫn đều là cái gì mấy tuổi nói chuyện, mấy tuổi biết chữ, mấy tuổi có thể làm thơ. Tuy rằng Minh Huệ còn không đến một tuổi, nhưng có thể được Cố Tương khích lệ là thần đồng, vậy thì khẳng định là có cử chỉ kinh người. Cố Tương, không phải, nhìn vẻ mặt Cố Tương khiếp sợ, hình thượng thiên nhịn không được hỏi. Chẳng lẽ không chỉ nói chỉnh câu, còn có thể biết chữ? Ta đã nói mỗi ngày nên đọc thơ cho Minh Huệ nghe, nung đúc tình cảm sâu đậm. Dù là người nghiêm túc thế nào, trước mặt nữ nhi yêu quý cũng sẽ biến thành quá mức cưng chiều, làm cho tư tưởng quá mức lý tưởng hóa, tỉ như hình thượng thiên giờ phút này là như thế. Không phải, Cố Tương bỗng nhiên không muốn nói, thiên tài trong suy nghĩ hình thượng thiên và thiên tài nàng muốn nói tựa hồ khác biệt quá lớn. Hình thượng thiên vừa vặn thay xong quần áo, thoải mái dựa gối. Đừng có rông dài, Cố Tương bất đắc dĩ. Chính là, Minh Huệ hôm nay đi đường không muốn đi liền bay thẳng đến ta, có phải nàng thực thông minh hay không? Nói xong Cố Tương liền lâm vào trầm tư, cái này thật ra không giống như hành động thiên tài mà nhỉ, lúc trước ta rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Vì sao cảm thấy nữ nhi là thiên tài, luận điệu kỳ quái gì vậy? Nhìn hình thượng thiên ngơ ngác, Cố Tương bỗng nhiên cảm thấy muốn tìm cái động chui vào. Hình thượng thiên nhìn Cố Tương quẫn bách một hồi lâu, nhìn không được nở nụ cười, vươn tay vẫy Cố Tương nói. Lại đây, chờ ôm Cố Tương vào trong lòng, dùng cằm cọ cọ đầu nàng nói. Nàng không cần lo lắng, cho dù bé con không phải nam tử ta cũng sẽ để bé vui vui vẻ vẻ lớn lên, làm hòn ngọc quý trên tay của ta, ngốc cũng không sao cả, bởi vì bé con là nữ nhi của ta, tương lai là đại công chúa đại kỳ, không cần sầu lo cuộc sống. Cố Tương nghe xong thực cảm động, nhưng là khoan, đợi chút, Cố Tương cảm thấy lời này có điểm không đúng, nàng là thật cảm thấy Minh Huệ thực thông minh được không, đương nhiên sự thật chứng minh có thể là nàng tưởng bở, nhưng là... Nhìn ánh mắt Cố Tương lại biến u oán, hình thượng thiên nhịn không được vui vẻ, nói. Ngay cả nữ nhi cũng ghen, nàng thật đúng là, xem ra gần đây thật sự quá mức dung túng nàng. Nói xong quăng Cố Tương lên giường, liền đè ép lên, cắn lỗ tai của nàng nói. Mau sinh con trai cho ta. Cố Tương bị hình thượng thiên trêu chọc thở hồng hộc, trong lòng lại nghĩ, hai người bọn họ đối thoại sao luôn không cùng một đường vậy. Liễu Chi và Xuân Nha thấy, đỏ mặt im ắng lui ra, đứng dưới mái hiên canh chừng. Trong màn giường, chiếu ra hai bóng người thân mật cùng một chỗ, tiếng nữ tử ngâm nga như là chương nhạc tuyệt vời, nghe vào lỗ tai lại dẫn người khí huyết sôi trào. Hình thượng thiên vùi mình thật sâu vào trong thân thể Cố Tương, cúi đầu cắn mềm mại của nàng ra sức phập phồng, mồ hôi theo cái trán của hắn rơi xuống, đọng lại trên xương quai xanh Cố Tương, giống một giọt mê dược. Chờ Cố Tương thấy Xuân Nha vào, đã là ánh trăng hiện lên ngọn cây. Cố Tương tắm rửa một cái, nhẹ nhàng khoan khoái thích ý ngồi dựa vào giường, chỉ vào bánh bột ngô màu vàng nói với hình thượng thiên. Đây là bánh bột ngô thả format nướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình thượng thiên đối với Cố Tương thỉnh thoảng làm vài món mới đã sớm không ý kiến gì. Hắn cho rằng Cố Tương xuất thân không tốt, trước đây không được ăn ngon, đột nhiên có rất nhiều món, nàng có điểm bị vui sướng đánh sâu vào làm choáng váng, không biết làm sao cho nên lung tung phối hợp. dù sao nàng cảm thấy như thế nào ăn ngon liền ăn thế nấy, không có kết cấu gì, hình thượng thiên cũng không can thiệp. Hơn nữa chỉ cần không phải quá phận, hắn đều cố gắng phối hợp, hắn cảm thấy đây là tiềm thức khoan dung sủng ái, thậm chí, hắn càng không đành lòng đả kích Cố Tương, thật đáng thương, mỗi ngày nàng ấy chỉ có thể tìm vui trong mấy việc này. Cố Tương dùng chiếc đũa gắp một khối bánh bột ngô đưa cho hình thượng thiên. Này rất thơm, lại chỉ canh ngô nói. Canh này uống, quả thực cực kỳ mỹ vị. Hình thượng thiên ăn một ngụm bánh bột ngô, mặt trên có format nướng béo béo, ăn thật sự rất thơm, lại có vị ngọt hoa quả, bên trong còn có chân giò hun khói, thịt gà, phi thường phong phú, gật đầu nói. Không tệ, đúng vậy, các ngươi nghĩ đúng rồi, đây là pizza. Cố Tương vào cung sau liền dục dịch muốn làm pizza, nàng liền hỏi sư phụ phòng ăn có điểm tâm dùng sữa tinh luyện thành thể rắn hay không? Lúc đầu tiền đầu bếp không hiểu, Cố Tương cho Xuân Nha truyền lời mấy lần, buồn bực liền nói thẳng biết format không? Choáng váng, nhân gia trực tiếp gật đầu nói có. Nguyên lai loại format này cung đình đã sớm ăn, chẳng qua không có truyền đến dân gian. Mặc kệ thế nào, Cố Tương thật cao hứng, nàng từng phi thường thích ăn bánh kem, còn tự tay nướng bánh ngọt cho nên làm pizza cũng không phải việc khó. Cố Tương đứng ở cửa phòng bếp chỉ huy đầu bếp làm, trước nhào bột bánh, sau dùng chải cán bột tạo hình bánh, lại dùng chiếc đũa đâm để tránh bánh bị phồng khi nướng, sau đó rắc một tầng muối, như vậy bánh bột ngô liền hoàn thành. Bởi vì không có sốt cà chua, Cố Tương liền làm pizza cây thơm. Cây thơm này là cống phẩm phía Nam tiến công, bằng không thời tiết này, rất khó được ăn. Sau đó mặt trên bánh bột ngô rải thêm format chân giò hun khói, thịt gà cây thơm, sau đó lại thêm một tầng format. Thật sự đơn giản, để vào lò nướng, nướng một lát là có cái ăn ngon. Chỉ là vì lò nướng cổ đại không có biện pháp ổn định, không phải quá chín chính là còn sống, bất quá Cố Tương tin tưởng nhóm đầu bếp sẽ làm tốt bởi vì phương thức cơ bản nàng đã dạy hết. Quả nhiên đến buổi chiều sư phụ phòng ăn liền bưng một bàn pizza lại đây. Cố Tương ăn một lần, thật đúng chính là hương vị này, chỉ là không có sốt cà chua. Nàng nghĩ nếu sớm biết triều đại này đã có format, lúc thu nàng đã làm sốt cà chua, bất quá hiện tại cũng không chậm, chờ cà chua chín là có thể làm sốt cà chua. Hình thượng thiên rất nề tình, ăn sạch một bàn pizza lớn kia ăn xong còn nói. Bánh bột ngô này không sai, bất quá, vì sao nàng không dùng đũa? Hình thượng thiên chỉ vào tay Cố Tương nói, nàng xem đầy tay đều là dầu, ăn không khỏi bất nhã. Lúc đầu Cố Tương còn có khuôn có dạng dùng chiếc đũa, đến sau liền rõ ràng dùng tay. Bởi vì, Cố Tương tổng không thể nói pizza này vốn nên ăn như thế. Nàng nghẹn một lúc lâu cuối cùng mới nói, bởi vì ăn thế này liền biết nhân gì, bằng không ăn một ngụm mới biết được là nhân gì, không vui. Hình thượng thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm sau, Cố Tương bảo phòng bếp đưa hai bánh pizza đến cung điện hoàng đế bệ hạ, bởi vì buổi sáng hình thượng thiên sẽ đi luyện quyền với hoàng đế bệ hạ, thuận tiện hai người cùng ăn cơm, thảo luận triều chính, cùng vào triều, cũng không biết từ khi nào thì hai cha con này lại thân mật như vậy. Đưa pizza đi qua tự nhiên là hình thượng thiên yêu cầu. Hắn phát hiện thứ này chống đói rất tốt, hắn thường xuyên bởi vì thời gian triều nghị quá dài mà cảm thấy bụng đói kêu vang, hơn nữa hắn cũng biết này hương vị tốt lắm, muốn cho hoàng đế cũng ăn thử, nói đây là Cố Lương đệ làm, cũng có thể cho Cố Tương ghi điểm trước mặt hoàng đế. Nếu tặng cho hoàng đế, tự nhiên cũng muốn tặng cho hoàng hậu, bằng không chính là nặng bên này nhẹ bên kia, trên mặt khó coi, vừa vặn hôm nay là ngày Cố Tương đi thỉnh an, Cố Tương liền chuẩn bị tự mình đi đưa. Hai người đều dậy rất sớm, Cố Tương tự tay mặc quần áo cho hình thượng thiên, lại chải tóc cho hắn, mới tiễn người ra ngoài. Hai người đứng ở cửa lại lưu luyến chia tay, Cố Tương túm cánh tay hình thượng thiên lúc làm nũng, lúc dặn dò sớm trở về một chút, biến thành hình thượng thiên giờ khóc giờ cười, người không biết còn tưởng rằng đây là muốn sinh ly tử biệt. Thái giám Lý Thành nhìn thật sự là chật chật, hắn ngây người trong cung nửa đời người còn chưa thấy qua không muốn xa rời giống như Cố Tương vậy, trách không được có thể được thái tử điện hạ thích như vậy. Thủ đoạn này thật đúng là làm người ta không đành lòng cự tuyệt, nhưng sủng ái này có thể kiên trì bao lâu? Rất nhanh chỉ là hoa cúc hôm qua, chờ hình thượng thiên đi rồi Cố Tương liền đơn giản dùng cơm, an vị lên kiệu đi cung hoàng hậu, vừa vặn mặt trời mọc. Cố Tương đứng ở cửa chờ hoàng hậu truyền triệu, kỳ thật mỗi lần hoàng hậu đều kéo thật lâu mới cho nàng đi vào, chỉ hận không thể bắt nàng đứng mãi. Cố Tương sớm đã có chuẩn bị, mang giày thoải mái nhất, quần áo cũng độ dày vừa phải. Quả nhiên như Cố Tương sở liệu, thẳng đến thái dương sắp đến ba sào, hoàng hậu mới chậm chạp triệu hồi nàng đi vào. Chờ đi vào, bên trong đã sớm dọn xong bàn ăn, hoàng hậu ngồi ở chủ vị, chỉ vào pizza kia hỏi. Đây là ngươi làm, Cố Tương cung kính gật đầu xác nhận, điện hạ nói hương vị không tồi, ta nghĩ đưa cho nương nương nếm thử cái mới. Hoàng hậu giả khuôn giả dạng ăn một ngụm, lập tức phun ra, lớn tiếng chất vấn. Này rốt cuộc là cái gì? Khó nuốt như vậy, ngươi là cố ý gây sự bản cung. Cố Tương sớm đã thành thói quen hoàng hậu bới lông tìm vết như vậy, cúi đầu nhận sai nói. Đều là nô tỳ không tốt, thỉnh nương nương thứ tội. Nói xong liền quỳ xuống, nàng cũng không muốn quỳ, nhưng lúc này không phải lúc chú ý cái gì cốt khí, bằng không sẽ càng thêm chọc giận sư tử mẹ chỉ tùy thời tùy chỗ đều nổi điên. Đối với kẻ lý trí còn có thể giảng đạo lý, nhưng đối với một sư tử mẹ tang tử điên cuồng, có thể nói đạo lý gì? Bà ta chỉ hận không thể cắn chết tất cả mọi người chung quanh, phát tiết hận thù cá nhân. Lúc trước có một lần hoàng hậu thậm chí dùng nước trà hắt bẩn quần áo Cố Tương, may mắn nước trà kia đã nguội, không nóng đến da thì. Kỳ thật Cố Tương cảm thấy cho dù hoàng hậu nổi điên, nhưng vẫn biết mấu chốt, bởi vì hoàng hậu cũng hiểu được trong cung không phải bà ta một người độc đại, dù là ai cũng chỉ có thể dễ dàng tha thứ trong một phạm vi nhất định. Nhận sai nhưng thật ra rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi liền quỳ ở đó ăn năn đi. Hoàng hậu giận tím mặt nói, Cố Tương bất đắc dĩ không đứng dậy, may mắn trên đùi nàng đã sớm cột chắc cái bao đầu gối. Bên này Cố Tương và hoàng hậu so chiêu, bên kia Hình Thượng Thiên cũng bị nhóm triều thần khắc khẩu biến thành đau đầu. Hắn không rõ, đều là nho sĩ đọc đủ thứ thi thư, như thế nào mỗi lần nghị luận chính vụ liền như tiểu thương ngoài chợ, đều là dựa vào giống, tựa hồ giọng ai lớn, ai nói trước tiên, có thể chứng minh mình đúng. Hoàng đế ngồi long ỷ thiện quan kim sa cánh đặt ở ánh mắt vừa vặn che khuất ánh mắt chúng thần. Bệ hạ thần cảm thấy như vậy không ổn, đây là đánh mặt lão tổ tông, bệ hạ. Một ngôn quan dâu hoa dâm run run như là sắp lập tức ngã sấp xuống, nhưng giọng của hắn dị thường to chấn động khiến hoàng đế đang gật gà lập tức tỉnh. Hoàng đế đột nhiên đứng lên, xoa xoa mắt nói. Đã xong, Nga tan triều, nói xong liền rời long ỷ, ngông nghênh tiêu sái tuyệt không quản triều thần phía dưới chừng mắt to, khiếp sợ, mẹ nó, hắn đã sớm phiền chán, còn không bằng trở về xem Lý Tài Nhân khiêu vũ đâu. Mọi người, lập tức nhắm ánh mắt ngay Hình Thượng Thiên, tuy rằng hoàng đế đi rồi không phải còn có thái tử sao. Hình Thượng Thiên bất đắc dĩ. Chờ từ Hàm Nguyên Điện đi ra, Hình Thượng Thiên chỉ cảm thấy mệt đến da đầu run, Thạch Tiến Ôn đứng ở một bên nói. Điện hạ cứ như vậy không phải biện pháp, phải nhanh thành lập nội các, bằng không điện hạ thật sự quá mỏi mệt. Hình Thượng Thiên cũng hiểu được hiện tại chuyện cần làm nhiều lắm, mỗi ngày làm việc đến nửa đêm đều là chuyện thường, nhưng chọn người dễ tìm vậy sao, văn võ cả triều, lão lão thiếu thiếu, ba phải, bảo trì trung lập lại không nói lời nào. Phụ hoàng dùng thiết quyền thu phục triều đình, chính là huyết tẩy cái gọi là bá quan văn võ, hiện tại có thể có một nửa đã không sai rồi. Hắn hiện tại thật sự dùng người hết sức. Điện hạ, lần trước thần nói qua biện pháp chọn lựa, ngài thấy thế nào? Mặc kệ có phải hàn môn hay không, chỉ cần có năng lực liền tuyển dụng. Thạch Tiến Ôn nhìn ra tâm tư Hình Thượng Thiên, hắn bây giờ còn chưa được vào điện nghị sự, bởi vì phải tham gia khoa khảo tháng 6, dùng phương thức này nhập sĩ mới danh chính ngôn thuận, mới được gọi là chính thống. Hình Thượng Thiên gật gật đầu nói, này không vội, ta chuẩn bị trước tiên đến tháng 4. Hắn đã đợi không kịp, thật sự trên tay không người có thể dùng, trưng dụng người tài ba là chuyện tốt, nhưng hắn từng ở quan bố chính, biết có vài người không có căn cơ mặc dù có năng lực nhưng bối cảnh rất phức tạp, chỉ là thư sinh khổ đọc thi thư đơn thuần. Hôm nay Hình Thượng Thiên đặc biệt rảnh, trực tiếp trở về Linh Khê Cung, nhưng đi vào cũng không thấy Cố Tương, hỏi Liễu Chi mới biết được đi cung hoàng hậu còn chưa trở về. Hình Thượng Thiên nhớ đến có lần giữa trưa trở về nhìn thấy Cố Tương thay quần áo cũ còn đọng nước trà, hắn lập tức hiểu được đây là hoàng hậu hắt giận tím mặt kêu Cố Tương về sau không cần lại đi thỉnh an, chuyện này hắn đi nói với hoàng đế bệ hạ, Cố Tương lại ngoài ý muốn cự tuyệt. Cố Tương nói, điện hạ hiện tại ta thực thấy đủ, có điện hạ và Minh Huệ, nhưng hoàng hậu có cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ bỏ danh hiệu tôn quý cái gì đều không có, mặt ngoài nhìn như là hoàng hậu ức hiếp ta, kỳ thật là hoàng hậu bị ta khí, bởi vì hiện tại ta hạnh phúc hơn hoàng hậu hiển nhiên thực ghen tị. Nói xong còn cười khanh khách nói, cho nên, điện hạ, về sau muốn sủng ái ta nhiều chút. Lúc ấy hắn liền trầm mặc, hắn biết những lời này chỉ là Cố Tương dỗ hắn, bởi vì nếu chuyện này nổi lên xung đột với hoàng hậu, mặc kệ như thế nào Cố Tương và hắn sẽ gánh thanh danh ngạo mạn cùng bất hiếu. Nhưng hoàng hậu ức hiếp nàng như vậy, sớm muộn gì đều bị truyền ra ngoài, đến lúc đó mọi người chỉ nói hắn cưới một vị nữ tử hiền lương, lại là người chí hiếu. Thanh danh thứ này tuy rằng nhìn không thấy sờ không được nhưng rất nhiều lúc lại có thể giết người vô hình, đặc biệt lúc đó hắn là thái tử tương lai, càng cần một thanh danh tốt. Bên này Cố Tương quỳ đã 2 canh giờ, đổi thành hiện đại chính là 4 tiếng, quả thực là muốn mạng người. Cố Tương cảm thấy cứ quỳ như vậy chân của nàng khẳng định muốn phế, hoàng hậu là cần dỗ, nhưng nàng không thể vì vậy hủy thân thể của chính mình, đây là điểm mấu chốt của nàng. Cố Tương liếc nhìn Xuân Nha quỳ cùng nàng, nhìn thấy ánh mắt Cố Tương lập tức hiểu được, chờ Cố Tương ôm đầu té ngã, lập tức ôm kêu lên. Nương nương, ngài tỉnh, đừng dọa nô tỳ. Giọng Xuân Nha lập tức đưa tới cung nữ chú ý, lúc này hoàng hậu đang ở trong nội điện nghỉ tạm, nghe ngoài phòng huyên náo hỏi. Đây là có chuyện gì? Nương nương, Cố Lương đệ ngất đi. Cung nữ nói, hoàng hậu cười nhạt nói. Mang ta đi nhìn một cái, ta không tin nàng ngất xỉu, khẳng định là không muốn quỳ, dám đùa giỡn trá, cho là ta dễ bị hồ lộng như vậy. Thật sự là buồn cười. Cung nữ không dám nói cái gì, giúp đỡ hoàng hậu đi ra ngoài. Lúc này Xuân Nha đang ôm Cố Tương khóc thoạt nhìn thật thê thảm. Hoàng hậu nhìn, hừ nói. Cố Lương đệ thật đúng là quý giá, chỉ quỳ như vậy đã ngất đi, người không biết còn tưởng rằng ta ức hiếp Cố Lương đệ. Nói xong liền chỉ vào phóng ở một bên án trên bàn ấm trà nói. Lấy ấm trà kia hắt Cố Lương đệ, ta cảm thấy nàng cần thanh tình. Cung nữ sửng sốt đang không biết làm sao, Lý Hàm đóng giả cung nữ nhìn cười tiến lên liền cầm ấm trà lại đây, nói. Nương nương, để nô tỳ đi thôi. Xuân Nha nhìn Lý Hàm cầm ấm trà lại đây, trên mặt mang theo tàn nhẫn cười, thực hận không thể đánh chết nàng ta, trong lòng hận chết nhưng hiện tại lại không thể làm gì. Cố Tương choáng váng, nghe Lý Hàm nói, nghĩ rằng, thật sự là tiểu nhân khó chơi, vẫn không buông tha mình, hiện tại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự bị tạt nước? Đúng lúc này, bỗng nhiên truyền đến một giọng nam cứng rắn. Đều dừng tay, mọi người ngẩng đầu nhìn, hình Thượng Thiên và Hoàng đế đang cùng nhau lại đây. Hoàng đế cao mày nhìn Cố Tương và Xuân Nha nói, đây là muốn làm gì? Đều là tiểu bối, làm sai chuyện hơi phạt chút thì tốt rồi, làm gì gây chiến như vậy? Hoàng hậu có điểm chột dạ, nghĩ cung nữ cũng thật sự là lá gan lớn, hoàng đế đến đây cũng không biết báo một tiếng, này không phải làm cho nàng gặp khó sao? Bệ hạ, Cố Lương đệ làm đồ ăn rất kỳ quái cho nô tỳ ăn, nô tỳ thật sự là ăn không vô thiếu chút bị nghẹt hôn mê bất tỉnh. Bà làm như chúng độc mà. Hôn mê bất tỉnh, không phải là bánh bột ngô format sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm cũng ăn, cảm thấy thực không sai, ngươi chính là lòng dạ hẹp hòi, tâm ý tiểu bối, không thích thì không ăn, làm gì khó xử người như vậy? Hoàng đế nói tới đây, thấy trên mặt hoàng hậu một trận xanh một trận trắng, lại không đành lòng. Chuyện mấy đứa nhỏ là hắn thẹn với hoàng hậu, cho nên đối chuyện bà nổi điên vẫn dễ dàng tha thứ, nhưng nếu gây tai nạn chết người lại khác. Chờ hình Thượng Thiên bế Cố Tương lên, hoàng đế còn tự mình lại đây ân cần thăm hỏi, thân thiết nói. Hảo hảo dưỡng thân thể, không cần hao tâm tốn sức. Cố Tương vừa mới làm bộ tỉnh lại, mơ mơ màng màng, nghe được hoàng đế nói không phản ứng kịp, hình Thượng Thiên lập tức nói tiếp. Đa tạ phụ hoàng, đi thôi, đi thôi. Hoàng đế không kiên nhẫn phất phất tay. Hình Thượng Thiên bồi thêm một câu. Phụ hoàng, thân mình Cố Lương đệ. Hắn nhìn hoàng đế không nói câu kế tiếp ra. Hoàng đế hiểu rõ gật đầu nói. Nga, được về sau không cần lại đây thỉnh an. Chấm, bệ hạ ngài đây là ý tứ gì? Hoàng hậu tức giận cả giận nói. Chẳng lẽ ta đường đường hoàng hậu đại kỳ còn không thể nhận một tiểu tiểu lương đệ vấn an? Ngài đây là để mặt mũi ta chỗ nào? Hoàng đế nhìn hoàng hậu lại nổi điên liền cảm thấy tâm phiền ý loạn. Đây là lý do hắn không muốn đến cung hoàng hậu, luôn tỏ vẻ các ngươi đều có lỗi với ta, khiến người phiền chán. Được rồi, Cố Lương đệ có bầu, ngươi còn muốn nàng thỉnh an, này không thích hợp. Vẻ mặt hoàng hậu không tin, dùng sức siết chặt móng tay nói, trên mặt dữ tợn, người xem thật sự là không thoải mái. Có bầu, hoàng đế chờ mong vuốt chòm râu, cười mong đợi. Đúng vậy, không chừng lần này chính là tiểu tôn tử. Chờ Cố Tương bị hình Thượng Thiên ôm từ trong cung hoàng hậu ra, liền trực tiếp lên xe, xe của hắn rất rộng, có thể cho hai người ngồi, hơn nữa dùng màn bao kín. Hình Thượng Thiên cầm khăn tay, động tác mềm nhẹ xoa xoa mồ hôi trên trán Cố Tương. Có mệt hay không? Cố Tương thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn không được ngẩng đầu nói. Không sao cả, chỉ là chân có chút đau. Nói xong tự mình xốc làn váy lên, lộ ra có bao đầu gối, nàng cởi bao đầu gối ra cơ hồ là lập tức đầu gối sưng đỏ liền bại lộ giữa không khí. Hình Thượng Thiên nhìn, trong mắt dần dần tụ tập lửa giận, dùng sức nắm chặt tay, một hồi lâu mới bắt tay mềm nhẹ đặt ở Cố Tương đầu gối nói, ẩn nhẫn lấy chính mình tức giận nói. Ta giúp nàng xoa xoa. Cố Tương nghe được giọng hình Thượng Thiên không ổn, ngẩng đầu nhìn hắn, thấy mắt hắn ẩn chứa lửa giận, hiển nhiên rất là tức giận, trong lòng mềm mại cười nói. Điện hạ không có việc gì, hoàng hậu còn muốn phạt ta, ta liền trực tiếp giả bộ bất tỉnh. Nếu không phải ta đến đúng lúc, một bình nước trà liền trực tiếp đến trên đầu nàng rồi không phải sao? Sẽ không, Cố Thương lắc đầu tự tin nói. Ta làm sao có thể ngốc như vậy, khi đó cho dù bệ hạ trách cứ ta đều khóc trở về cầu ngài hỗ trợ. Hình Thượng Thiên thấy Cố Thương cố gắng nói thoải mái, trong lòng càng khổ sở chỉ gắt gao nắm tay Cố Thương ám ách nói. Ta cam đoan, lần này là một lần cuối cùng. Cố Thương nhìn Hình Thượng Thiên bi phẫn, ta ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo hộ tốt, liền cảm thấy, hắn thật sự suy nghĩ nhiều. Lúc ấy nếu thật ấm trà kia đến, nàng trực tiếp bỏ chạy, bị khinh bỉ cũng là có điểm mấu chốt, ngươi không thể người khác muốn giết ngươi, ngươi còn đưa cổ ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nhìn vẻ mặt Hình Thượng Thiên, nàng tựa hồ cũng muốn phối hợp cảm xúc bằng không có điểm không thích hợp. Hình Thượng Thiên đang âm thầm khống chế mình tức giận, kết quả Cố Thương liền đầu nhập vào trong lòng của hắn, vươn tay ôm hắn nói. Điện hạ ta thật cao hứng, chàng có thể lại đúng lúc đây. Nói xong còn hôn một cái trên mặt Hình Thượng Thiên nói, sau đó, dùng ánh mắt bày tỏ, điện hạ, ngài thật anh dũng. Hình Thượng Thiên cảm thấy không khí bỗng nhiên có điểm không đúng, như thế nào cũng cảm thấy buồn cười. Cố Thương nhìn Hình Thượng Thiên có điểm thả lỏng, quan sát bốn phía thế này mới khẽ nói. Điện hạ ta nói cho chàng biết chuyện này. Cái gì? Cố Thương liếm liếm môi, có chút khẩn trương. Hoàng hậu nói bánh pho mát kia khó ăn là thật, bà ta không phải soi mói nàng. Không phải, Cố Thương ngẩng đầu nhìn Hình Thượng Thiên, ánh mắt sáng ngời. Ta bỏ cả một bình hồ tiêu. Hình Thượng Thiên, qua một hồi lâu, bọn thái giám quanh xe đều cảm thấy kỳ quái, bởi vì Hình Thượng Thiên cười sang sảng. Bọn họ rất ít khi nghe được Hình Thượng Thiên cười như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên, khiến bọn họ rất mạc danh kỳ diệu. Trở về tới Linh Khê Cung, Hình Thượng Thiên sai người cầm một lọ rượu thuốc lại đây, tự tay mát xa cho Cố Thương. Hắn từ nhỏ đã học sư phó mấy việc này, nhưng thật ra ấn có khuôn có dạng, nhưng khổ Cố Thương, nàng đau hô. Điện hạ nhẹ chút, chờ xoa tốt lắm, Hình Thượng Thiên thế này mới thở phào nhẹ nhõm, nói. Một lát để thái y nhìn một cái, Cố Thương sốt ruột túm ống tay áo Hình Thượng Thiên nói. Điện hạ ta nhưng là không có thai. Lúc ấy nàng nghe được Hình Thượng Thiên nói còn hoảng sợ chính mình khi nào thì mang thai, sau nghĩ liền hiểu được đây là thay nàng nói dối. Kết quả Hình Thượng Thiên cười nhìn nàng, bất đắc dĩ nói. Nàng nha thân mình bản thân cũng không biết nàng tính xem mấy tháng không có nguyệt tín đi. Cố Thương tính tựa hồ 2 tháng, không đúng, là 3 tháng, à chẳng lẽ ta có. Hình Thượng Thiên ôm Cố Thương, mềm nhẹ ôm tới trên giường, nói. Vẫn là hôm nay ta vô ý hỏi Liễu Chi mới biết. Nói tới đây một bộ ta thật sự là lo lắng nàng. Ta xem vẫn là gọi Trịnh cô tới chiếu cố nàng, nha hoàn bên cạnh nàng trung tâm là trung tâm, chính là không đủ lão luyện. Cách chương.